Một luồng lực lượng không biết bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể của hắn. Luồng lực lượng này hùng mạnh trước nay chưa từng có, thậm chí phá nát cửu đỉnh trấn áp, khiến cho tu vi của thân thể hắn đều khôi phục tự do. Đây là bí mật của thể chất đặc thù khi đối mặt với áp lực của cái chết thức tỉnh, khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng để chống lại nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên, vừa mới phá tan nguyên đan kỳ, bước vào tam thai cảnh. Bàn tay vàng kia hạ xuống, chỉ bắt một cái, liền làm lô bổng dập nát, thuận thế đè hướng Úc Khánh Sơn. Luồng lực lượng thần bí trong cơ thể Úc Khánh Sơn vừa mới bắt đầu thức tỉnh, bị bàn tay kia ép cho không thể động đậy. Cho dù hắn có được lực lượng thông thiên cũng không thể chống lại được. Ta sẽ không chết, ta là con của trời, tương lai ta còn phải trở thành vũ hoàng, trở thành thiên đế, tuyệt đối không thể chết ở trong tay một tiểu bối vô danh. Úc Khánh Sơn điên cuồng la to, liều mạng thúc giục luồng lực lượng thần bí trong cơ thể kia, nhưng vẫn luôn bị chặn lại, khiến cho hắn ta tuyệt vọng vạn phần. Úc Khánh Sơn, người có thể chết được rồi. Diệp Húc thao túng bàn tay kia hạ xuống, hắn mạo hiểm tu vi bị phế mới đổi lấy được một cơ hội này, chính là giờ phút này. Dừng tay! Một thanh âm chấn động thiên địa đột nhiên phá đâm vào trong tay của Diệp Húc, chân cho hắn đầu óc choáng váng, chỉ thấy một bàn tay mượt mà phá vỡ trấn áp cửu đỉnh hợp nhất chụp tới Diệp Húc. Bàn tay to trắng trẻo này bao phủ phạm vi vài dặm, ngón cái và ngón trỏ đeo một chuỗi tràng hạt đáng sợ, tổng cộng có 108 viên hạt châu. Lần tràng hạt này trong suốt, trong hạt xanh non nước biếc, giống như là 18 thế giới bị phong ấn bên trong lần tràng hạt vậy. Cấm bảo tiểu quang bình thánh địa, bàn tay hư ảnh tôn đại Phật. Diệp Húc càng là cả kinh trong lòng hơn, không vội giết Úc Khánh Sơn, vội vàng thao túng bàn tay vàng kia, nghênh hướng bàn tay đại Phật khổng lồ ấy. Úc Khánh Sơn cười hà hà, cực kỳ đắc ý nói, ta quả nhiên là con của trời, cao thủ trong sư môn quả thật sẽ lúc khẩn cấp mà ra tay cứu ta. Suy một tiếng, hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt hiện ra một làn hào quang trắng cắt qua cổ của hắn. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, hướng hắn mỉm cười nói, ta quên nói cho người biết, ta cũng là một luồng kim tinh khí, tuy không bằng kim tinh kiếm khí của ngươi, nhưng dùng để giết ngươi thì thoải mái. Mà vào lúc này, bàn tay vàng rốt cuộc đụng với bàn tay Phật kia. Úc Khánh Sơn vừa chết, quần thiền tiền tháp 9 tầng của hắn lập tức tàn rã. Diệp Húc từng thấy tình cảnh không ít vũ sĩ chính ma lượng đạo chết đi. Ngọc Lâu hay bảo tháp của bọn họ đều là trong thời gian ngắn liền tan rã hoàn toàn. Bảo vật cất chứa bên trong đều rơi hết xuống. Mà tòa quân thiên tháp 9 tầng này lại khác. Tòa bảo tháp này chính là từng tầng phân giải ra, dần dần lan lên trên, tốc độ cũng không nhanh không chậm. Mỗi một tầng bảo tháp phân giải xong, không biết bao nhiêu vụ bảo rơi xuống. Nhưng vụ bảo đó nhiều đến mức dù cho Diệp Húc là kẻ đã từng chứng kiến kho báu Tây Hoàng cũng không thể không hoa mắt chóng mặt. Bảo vật cất giữ trong tầng thứ nhất của bảo tháp của Úc Khánh Sơn có hơn 100 kiện, chủng loại thì phức tạp, cái gì cũng có. Những vụ bảo và tài liệu đó gần như chôn vùi Diệp Húc, mỗi một kiện cũng không kém lô bổng, mỗi một kiện uy năng đều cực kỳ hùng mạnh. Tầng thứ hai bắt đầu phân giải, từng cuốn kinh thư rơi xuống. Diệp Húc không khỏi ánh mắt sáng lên, huy huy tay áo thu hết mấy thứ này lại. Chết rất tốt, nếu hắn ta không chết, ta ăn no thế nào được đây? Mà ở giữa không trung, bàn tay kim bản biến thành kia, cuối cùng đụng vào bàn tay Phật Đà kia. Bàn tay kim quang bộc phát ra uy năng, đủ để sánh với hư ảnh cấm bảo. Nhưng bàn tay Phật Đà trắng trẻo từ xa tới kia cũng là hư ảnh cấm bảo thực sự. Đại Phật của tiểu quang minh thánh địa, tương truyền đã lưu truyền từ thời cổ đại man hoang cho tới ngày nay. Ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm, vẫn đứng sừng sững ở đỉnh tiểu quang minh, toàn thân như là ngọc, Phật quang chiếu rọi, rửa sạch tâm linh vũ sĩ, tầm mà bất sinh. Mà tiểu quang minh thánh địa liền thành lập trên đỉnh đầu tôn đại Phật này, trở thành một môn phái chính đạo mạnh nhất đương thời. Tôn đại Phật này là xác chết của một vị cổ Phật viễn cổ, mà trong truyền thuyết, cổ Phật cùng tiên nhân viễn cổ cùng tồn tại. Tuy rằng không biết cổ tôn Phật này vì sao lại chết đi, lại bị người ta luyện thành cấm bảo, nhưng uy năng của cổ Phật không vì ông ta chết rồi mà biến mất đi. Cổ Phật vẫn là một trong những cấm bảo mạnh nhất đương thời. Có thể trở thành thánh địa của chính ma yêu, phải có cấm bảo trấn phủ. Nếu không thì không thể gọi là thánh địa, sẽ không thể nào trở thành một đại phái được. Bàn tay kim quang cùng ngọc thủ Phật Đà cuối cùng đụng vào nhau, hơi im lặng một tiếng. Loại cường độ này va chạm, năng lực bộc phát ra đã đạt tới tình cảnh không thể tin nổi. Tuy rằng im lặng, nhưng đã có từng luồng dao động hùng mạnh

Ta ngay cả chính tay của mình đều không thấy, mắt của ta sao thế này? Hắn thần sắc đờ đẫn phun ra hai chữ, mù rồi à? Hắn vận dụng âm dương nhị khí quá lâu, thân hình liền đối với đôi mắt chính là một gánh nặng lớn, lại bị dự âm của ngọc thủ Phật Đà đánh cho trọng thương, khiến hai mắt hắn bị thương lại càng nặng hơn, rốt cuộc mù, dù là sức sống bừng bừng truyền đến từ trong ngọc lâu cũng không thể chữa trị được. Hoa Phụ Mạo im lặng một lát, lại lải nhải nói, không sao, hai mắt dù mù vẫn có thể trở thành phù sĩ, có rảnh chúng ta tiếp tục xò đấu nha. Diệp Vô không để ý đến hắn ta, tâm niệm khẽ động, ngọc lâu từ trong đan điền hiện lên, một kiện vu bảo bị hắn tế ra. Hắn lấy ra vu bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con người, cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ thấy hắn đang ở trong một căn phòng gỗ thật lớn. Căn phòng này lớn đến không thể tưởng tượng được, giống như một cung điện của người khổng lồ. Bất cứ thứ gì trong phòng đều so với đồ của nhà bình thường phải lớn gấp mấy lần. Bất kể là bàn trà, ghế ngồi hay là bát đĩa xoong nồi, đều so với những thứ Diệp Húc từng thấy lớn hơn rất là nhiều đấy. Một cái bát ngọc thậm chí còn to hơn cả một cái chậu rửa mặt. Mà lúc này, hắn đang nằm trên một cái sạp gỗ. Cái sạp gỗ này cũng lớn cực kỳ. Hắn chỉ là một đứa bé, chỉ liếm một cái góc nhỏ của cái sạp gỗ đó thôi. Ở bên người hắn còn có một cái thùng sắt cực lớn. Phía dưới là những hỏa tinh nhỏ như bàn tay, hừng hực bốc cháy. Những tiểu hỏa tinh nhỏ đó lùi tới lùi đi, đun cho thang dược bên trong sôi ung ục. Hoa Phụ Mão ngồi bên trong cái thùng sắt đó. Tên trắng ngắn này cũng bị trọng thương, còn có thể động một tay, buồn chán chộp tới chộp lui. Hoa Phụ Mão vì cứu hắn cũng bị ngọc thủ Phật Đà đánh cho bị thương, cùng hắn tính dưỡng chữa thương trong một căn phòng bệnh. Diệp Húc thao túng kiện vụ bảo này bay ra phòng, chỉ thấy bên ngoài mây trắng từ từ trôi, trời xanh trên cao, mà cái phòng bệnh này ở trên trời xanh được kiến tạo trên một cành cây cùng một gốc đại thụ thật lớn. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, cao không thể đếm được. Mà trên những cành cây khác, hàng đống phòng gỗ được kiến tạo trên trời cao vạn trượng này, thậm chí còn có một tòa thành thị vô cùng lớn. Gốc đại thụ này lớn đến không thể tin nổi, đỏ như lửa, tản ra hào quang và nhiệt lượng vô cùng vô tận. Mặc dù là một cành nhỏ nhất, ở bên trên cũng là một đống phòng ở thật to. Khoa phụ, khoa phụ. Xa xa có mấy thằng nhóc khoa phụ tộc, so với người trưởng thành còn cao lớn hơn, đang chạy như bay trên cành cây. Trong miệng truyền đến tiếng hô gọi to. Diệp Húc nhìn hướng xa xa, chỉ thấy dãy núi liền biển chập trùng, từng đám mây trắng bồng bềnh trên sườn núi. Tất cả đều ở dưới chân hắn, đẹp không sao tả xiết. Thì thoảng có mấy con yêu cầm từ giữa không trung bay qua, phát ra những tiếng hót cào vút. Đầm lầy, những con yêu cầm đó cất tiếng nói. Đời này chính là Vân Mộng, một thế giới như mộng như ảo, như tiên cảnh xinh đẹp nhất trong thần thoại. Cảnh sắc tuy rằng đẹp đến kinh tâm, đẹp đến động phách, nhưng Diệp Húc lại không hề có chút vui sướng. Những cảnh sắc được hắn thu vào trong mắt đó chỉ là nhờ dùng nguyên thần và vô bảo để lấy, dù sao không sinh động, chân thật bằng tận mắt nhìn đến. Sao cậu lại ra đây, quay về đi. Một cô nương khoa phụ cao lớn thô kệch đi tới, tóc buộc thành hai bím to, lắc đến lắc đi. Cô ta tay bưng một cái chậu gỗ to đến kỳ cục, tay kia thì đưa ra bắt lấy một kiện vụ bảo đi đàng của Diệp Húc, dùng sức rung lên, liền rung cho nguyên thần của hắn thoát ra khỏi vụ bảo, trở lại trong cơ thể. Vị cô nương này đi vào trong phòng bệnh, trả lại vụ bảo cho Diệp Húc, lập tức đổ hết dược tài trong chậu gỗ và thùng sắt, sau đó lấy chậu gỗ đẩy lên đầu Khoa Phụ Mão, xoay người nhìn về phía Diệp Húc, giọng nói to chấn cho màng tai hắn ong ong cả lên. Nhóc con, hai mắt của cậu nhập âm dương nhị khí, lúc này từng đợt âm dương nhị khí xâm nhập vào trong mắt của cậu, gánh vác quá lớn, đã mù rồi, muốn chữa khỏi không khó, ta có ba loại phương pháp có thể trị liệu. Diệp Húc trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, vội vàng ngồi dậy cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất là tìm được bất tử thảo, dùng bất tử thảo trị liệu tật về mắt, có thể làm cho hai mắt của cậu giống như hai mặt trời nhỏ, mở mắt ra có thể bắn ra từng luồng kim quang. Nhưng bất tử thảo đã tuyệt chủng rồi, mà cô ta tìm cả trăm năm đều không được nửa cây nào cả. Vị cô nương khoa phụ tộc này thấy Khoa Phụ Mão định bỏ chậu gỗ ra, một cái tát đánh qua, ấn đầu anh ta vào trong dược thang kia, chỉ còn đôi tay vùng vẫy bên ngoài. Trong thùng dược phát ra từng chuỗi bọt khí, bà nổ tung. Tiểu Mã Mão, cậu bị thương rất nặng đấy, thành thần một chút cho cô. Sức mạnh của bà ta quả thực giống như là mấy trăm con man long, trị cho Khoa Phụ Mão phải ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu cười nói với Diệp Húc.